trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 28, fan cuồng của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người up video này là fan lão làng của CP Mùa Hạ. Kể từ khi có CP này, cô ấy đã cần mẫn sản xuất lương thực, kiếm được một lượng lớn fan trên siêu thoại Weibo vừa đăng lên lập tức nhận được phản hồi ha ha ha ha ha đệch, tôi méo cười đâu, tôi còn đang lo lắng cho thương thế của Hạ Hạ. Thế mà cô ấy lại ở nhà xem trộm phim đồng nhân của chính mình, người chị em lầu trên nhầm rồi. Cái đấy sao có thể gọi là xem trộm? Cô ấy còn dùng tài khoản chính để like cơ mà, đây là sợ người khác không biết cô ấy đu CP chính mình sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha cười rụng nụ, ai ngờ được, chính chủ còn đu CP của mình và bạn gái, như vậy đảm bảo chất lượng của Tương Phùng Nhất Hạ rất xịn nha, ngay cả chính chủ cũng đóng dấu tán thành, hy vọng tăng sản lượng, đáng yêu. JPG, trời thần ơi, tôi cười mà dẫy đành đạch như con cá trạch trên giường luôn, hàng xóm bên cạnh hỏi trong nhà tôi nuôi ngỗng à, ca ca ca ca ca ca ca ca. Đêm nay mới lọt hố fandom của Hạ Lâm Hạ. Má ơi, tôi là fan của một bạn xàm xí đú vậy sao? Mùa Hạ SZD. Câu này tôi nói phát ngán luôn rồi. Hôm sau, Quý Phùng Tuyết dậy từ sớm, mua điểm tâm trên đường rồi vội vã chạy đến nhà Hạ Lâm Hạ. Lúc ấn chuông cửa, nghĩ đối phương hành động bất tiện nên lấy điện thoại ra. Vừa định gọi điện thì nhìn thấy một người bước ra từ cửa thang máy. Là Hạ Dương Huyên, khi người kia trông thấy chị cũng có chút kinh ngạc. Sớm như vậy đã tới sao? Vâng. Anh cũng đến thăm cô ấy à? Ừm, hôm qua công ty có chuyện đột xuất nên không đi được. Hạ Dương Huyên vừa nói vừa bấm vân tay, hiếu kỳ hỏi. Em không có mật mã nhà con bé à? Quý Phùng Tuyết ngượng ngùng sờ mũi. Bọn em cảm thấy nên cho đối phương không gian riêng. Đang nói chuyện thì cửa đã mở, hai người một trước một sau bước vào. Phiền em gọi nó dậy nhé. Hạ Dương Huyên cầm bữa sáng đến bàn ăn. Quý Phùng Tuyết gật đầu, đi vào gõ cửa. Nhưng bên trong lại không có chút phản ứng nào. Chị lại gõ thêm vài cái, Hạ Dương Huyên nhắc nhở. Em cứ vào trong đi, gọi như vậy nó không tỉnh đâu. Quý Phùng Tuyết đành phải căng ra đầu vặn mở cửa, rèm cửa cản hết ánh sáng, căn phòng tối tăm mờ mịt. Người trên giường đang nằm nghiêng, một chân gác lên chăn. Hạ Lâm Hạ, chị gọi, Hạ Lâm Hạ, o o o. Chị bước tới, đứng ở mép giường nhìn cô, tóc tứ tán. Môi khẽ nhếch, phát ra tiếng hô hấp rất nhỏ. Tầm mắt chị trượt xuống, vì nằm nghiêng nên áo ngủ hơi xốc lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn nà. Chị vươn tay kéo áo xuống, ánh mắt lưu lại trên đôi chân thon dài tầm 2 giây. Sau một lúc, chị véo một bên má Hạ Lâm Hạ. Dậy đi, Hạ Lâm Hạ mơ màng vỗ vỗ lên bàn tay trên mặt, cọ cọ vào gối, dịch sang bên cạnh một chút, tiếp tục ngủ. Quý Phùng Tuyết hết cách. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, mở di động ra bật bài thể dục theo đài. Nhạc vừa phát lên, Hạ Lâm Hạ phản xạ có điều kiện duỗi tay làm động tác, thời điểm duỗi chân vô tình đá trúng chân bị thương, cô đau đớn mở bừng mắt. Cơn đau như, ép, cô nhận ra người gọi cô dậy không phải Hạng Hoài Mộng. Cô ngoãn đầu nhìn Quý Phùng Tuyết ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên cạnh, dụi mắt. Sao chị lại kêu rên trên giường, phì phì, gọi tôi rời giường vậy. Cô nói muốn ăn bữa sáng của Từ Ký. Quý Phùng Tuyết nói, à, đúng rồi, bữa sáng đâu? Bị anh cô ăn, cái gì? Hạ Lâm Hạ ngồi bật dậy, mau lấy lại đi, sức ăn của anh ấy lớn lắm, nhất định không chừa tôi miếng nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Quý Phùng Tuyết sẽ không đoạt mồi trước miệng cọp, đành phải gọi một phần cơm hộp, chị nói. Rời giường đi, chân thế nào rồi? Hạ Lâm Hạ thử xuống giường. Sau khi đứng lên, cô nói, hình như đỡ hơn nhiều, xuống đất không thành vấn đề. Nói xong, vừa đi được hai bước, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, cuống quýt ôm lấy Quý Phùng Tuyết bên cạnh. Mở nó, làm tôi sợ muốn chết, ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, mùi thơm tươi mát sạch sẽ xộc vào mũi. Quý Phùng Tuyết không dám ôm lại, hai tay bất động giữa không trung, bất đắc dĩ nói. Vẫn nên tiếp tục hoạt động trên xe lăn thì hơn. Tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày này cho tốt, sắp phải ghi hình cho game show rồi. Đành vậy thôi, Hạ Lâm Hạ vẫn treo trên người chỉ, tìm kiếm xung quanh xem xe lăn của mình ở đâu. Quý Phùng Tuyết không tỏ thái độ gì nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu sao động, mấy sáng sớm mà đã cọ tới cọ lui trên người người ta là có ý gì đây? Cô ngồi xuống trước, tôi đi lấy xe lăn, Quý Phùng Tuyết nửa đỡ nửa ôm đặt cô xuống giường, âm thầm thở ra, đi đến bên kia giường đẩy xe lăn lại. Hạ Lâm Hạ nhích mông lên, xuất phát, hướng về WC xuất phát. Quý Phùng Tuyết không nói nên lời đẩy xe vào WC, Hạ Lâm Hạ chịu trách nhiệm chỉ trò. Kylie, bàn chải đánh răng. Quý Phùng Tuyết dễ chịu lấy kem đánh răng, đặt vào lòng bàn tay cô. Xong sau đó lại nghe theo sự chỉ đạo của cô đến phòng để quần áo lấy một bộ quần áo, nhường không gian trong toilet cho riêng cô. Trong phòng khách, quả nhiên Hạ Dương Huyên đã một mình ăn xong bữa sáng, thấy chị ra tới, vẻ mặt sắc bén lộ ra nét cười mờ nhạt. Thế nào, chăm sóc con bé ấy khó lắm phải không? Quý Phùng Tuyết mỉm cười không trả lời. Hạ Dương Huyên thong thả lau miệng, nhìn đồng hồ. Sau khi xác nhận Hạ Lâm Hạ không xảy ra chuyện gì lớn, còn có thể tung tăng tí tởn mà tra tấn Quý Phùng Tuyết, anh cũng thấy yên tâm rồi. Bình thường em đừng nuông chiều nó quá, nó không ăn đòn thì không nhớ đâu, đánh vài lần là ngoan ngay thôi. Hạ Dương Huyên cho một lời khuyên của người từng trải. Quý Phùng Tuyết, anh là anh ruột sao? Đúng rồi, tôi nhận được tin chuyện tối qua là do đồng đội cũ của nó làm. Ý cười trên mặt Hạ Dương Huyên dần biến mất. Vâng, Quý Phùng Tuyết ngạc nhiên trước tốc độ nắm bắt tin tức của anh ấy. Chị cũng không biết Hạ Dương Huyên và Giang Nguyên là bạn học cũ. Tối hôm qua, khi Hạng Hoài Mộng biết được toàn bộ sự việc từ ban tổ chức chương trình, giận điên người, lập tức gọi điện thoại báo cáo cho Giang Nguyên. Giang Nguyên lại báo cho Hạ Dương Huyên. Hạ Dương Huyên nói, cảm ơn em đã giúp điều tra việc này, con nhóc hẹn hò với em khiến tôi rất yên tâm. Quý Phùng Tuyết ngượng nghịu cúi đầu, lòng thầm nói, đừng yên tâm, bọn em đang lừa anh thôi. Bà mẹ cũng rất thích em, thậm chí họ còn bắt đầu tìm kiếm công ty tổ chức hôn lễ đấy. Quý Phùng Tuyết giật thót, suýt chút nữa làm đổ ly nước trước mặt, mất tự nhiên nói. Không cần gấp gáp như vậy, bọn em mới bắt đầu chưa được bao lâu. Tôi biết, nhất định tôi sẽ không để họ làm quá mức. Hạ Dương Huyên tỏ vẻ thấu hiểu. Những công ty họ lựa chọn quá kém, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp mấy công ty nước ngoài phụ trách, họ rất có kinh nghiệm, từng tổ chức khá nhiều đám cưới cho các ngôi sao Hollywood. Quý Phùng Tuyết, anh và cha mẹ anh hẳn là cùng một phe, cũng không cần như vậy, bọn em, chị ấp á, ốm nói, hai em đã lựa chọn được công ty, Hạ Dương Huyên hỏi, chuyện đó thì không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị lắc đầu. Nhưng thật ra thì đã chọn được phương thức chia tay. Không biết đến ngày hết hạn hợp đồng thì người nhà họ Hạ sẽ tiếp nhận tin ấy thế nào? Nghĩ vậy, chị chợt nhớ đến một vấn đề khác, ngạc nhiên hỏi. Mọi người đều không phản đối sao? Dù sao thì bọn em đều là nữ. Chỉ cần con bé thích em đối xử tốt với con bé thì còn gì đáng ngại. Hạ gia cũng không cần con bé kế thừa hương khói, cũng không sợ người ngoài nói ra nói vào. Đặc biệt là khi còn nhỏ con bé đã xảy ra chuyện, ba mẹ tôi chỉ hy vọng nó có thể sống bình yên khỏe mạnh, tính tình xấu một chút cũng không sao, không có gì tốt hơn còn sống. Hiếm khi Hạ Dương Huyên nói một lần nhiều như vậy, anh tiếp tục bổ sung. Huống chi em còn hơn hẳn so với mấy bạn trai cũ của nó. Quý Phùng Tuyết đã hiểu, chẳng trách không khí ở gia đình này tốt như vậy. Lúc này chị im lặng, Hạ Dương Huyên tưởng rằng chị nghĩ đến chuyện bạn trai cũ kia. Liền chủ động giải thích. Em cũng đừng nghĩ nhiều, với mấy người đấy nó chưa xảy ra chuyện gì cả, mới yêu đương vài ngày đã chia tay rồi. Tại sao vậy? Nó nói, Hạ Dương Huyên suy nghĩ một lúc rồi bắt chước giọng điệu của Hạ Lâm Hạ. Bọn đàn ông này nhàm chán chết được, còn không thích tắm rửa, chỉ có mỗi khuôn mặt là coi được, nhưng qua mấy năm già đi rồi cũng chẳng còn gì nữa, tốt hơn hết là chia tay càng sớm càng tốt. Quý Phùng Tuyết bị anh ấy chọc cười. Hạ Dương Huyên ho khan hai tiếng, trở về với vẻ cao lạnh liệt cơ mặt. Em yên tâm, bây giờ nó chọn em, hẳn bởi vì nó yêu em. Quý Phùng Tuyết không biết nói gì, cảm giác tội lỗi sâu sắc, thật sự không biết sau này sẽ đối mặt với người nhà họ Hạ thế nào. Anh lại ăn hết đồ của em. Hạ Lâm Hạ nổi giận đùng đùng đẩy xe lăn ra tới. Em không biết, anh mau làm bù cái gì cho em ăn đi, nếu không em không tha cho anh đâu. Hạ Dương Huyên cười lạnh, anh còn chưa tìm em nói chuyện đây, nói thử xem, sao sáng sớm đã để Phùng Tuyết chờ ở ngoài lâu như vậy. Chị ấy, là do chị ấy đến sớm, Hạ Lâm Hạ danh bất chính nhưng ngôn vẫn thuận nói. Hạ Dương Huyên đứng dậy đi đến trước mặt cô, Hạ Lâm Hạ quật cường ngửa đầu. Ăn thì ăn đi, lần sau em để anh ăn tiếp. Hạ Dương Huyên hài lòng, nhìn xuống chân cô. Còn được không? Tất nhiên được. Hạ Lâm Hạ tuyệt đối không thể không được. Hạ Lâm Hạ siết nắm đấm. Anh yên tâm đi. Hạ Dương Huyên lại lần nữa nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết. Tôi phải đến công ty, làm phiền em trông nó. Vâng, Quý Phùng Tuyết đứng dậy tiễn anh ấy ra cửa, vì cảm giác áy náy với gia đình họ Hạ ngày càng gia tăng nên chăm sóc Hạ Lâm Hạ lại càng chu đáo hơn. Hạng Hoài Mộng có đến một lần, giáp mặt nói rõ về nguyên nhân sự cố đêm qua. Nhờ thế Hạ Lâm Hạ mới biết hóa ra không phải sai lầm của mình. Cô tức giận chụp xe lăn đứng bật dậy, chỉ vào cửa nói. Mau đưa em đến công ty, em muốn tử chiến một trận với Phó Hiểu Toàn. Bỏ đi, Hạng Hoài Mộng ấn cô xuống. Em yên tâm, Giang Tổng đã quyết định đóng băng cô ta một thời gian để cô ta tỉnh lại rồi. Vậy mới đúng, Hạ Lâm Hạ tức giận bất bình, nửa giờ sau, lại nhịn không được phẫn nộ. Chị nói xem cô ta làm cho gì vậy chứ? Tuy rằng hễ cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt, nhưng tôi cũng không định chơi cô ta như vậy. Hạng Hoài Mộng đã về công ty, Quý Phùng Tuyết đành phải tiếp lời cô, nói. Có lẽ là vì cô xinh đẹp hơn. Hả, ghen tị với cô, Hạ Lâm Hạ tin ngay. Có thể lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị có ghen tị với nhan sắc của tôi không? Không, tại sao chứ? Chẳng lẽ chị cảm thấy chị đẹp hơn tôi sao? Hạ Lâm Hạ dùng logic của mình giải thích. Tôi không ghen tị, là hâm mộ. Hạ Lâm Hạ cong cong nét cười, khóe miệng vểnh lên cao ngất. Hừ, xem như chị tinh mắt. Một ngày sau, hai người bắt đầu ghi hình cho số thứ hai của chương trình thực tế. Người của ekip chương trình đến đón họ, khán giả nhìn thấy cả hai bước ra từ cùng một nơi, phát ra tiếng gà gáy. Ở chung, đã xem hot search kia chưa? Hạ Lâm Hạ tự like video đồng nhân của mình và Quý Phùng Tuyết, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, cái video đó đúng đỉnh cao. Đúng là Hạ Lâm Hạ có té gãy chân cũng không quên lướt mạng nha, làm tôi cười ẻ. Trước kia chửi thuê với NT trên Weibo, giờ chuyển sang làm fan cuồng CP của chính mình sao, ha ha ha. Hot search này nổi lên lúc nửa đêm, đến sáng lại bị hot search khác dìm xuống. Bởi vậy cả hai đương sự đều không hay biết. Nhân viên hỏi hai người đang ngồi phía sau, nghe nói Lâm Hạ nửa đêm còn like cho video đồng nhân của chính mình à. Hạ Lâm Hạ giật mình, bữa sáng trong miệng chợt bay biến hết mùi vị. Quý Phùng Tuyết cũng có chút ngạc nhiên. Sao các bạn biết được? Nhân viên, cả thế giới đều biết. Hạ Lâm Hạ ngơ ngác nhìn về phía Quý Phùng Tuyết. Có phải chị mật báo không? Quý Phùng Tuyết, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Lâm Hạ, cô muốn chọc tôi chết cười để thừa kế VN Cash Now của tôi sao? Hạ hạ à, chừng nào cậu mới hiểu ra thế giới Internet đều là trong suốt đây, ha ha ha ha. Đột nhiên nghi ngờ trước kia khi cô ấy cãi nhau với NT, có khi nào cho rằng chỉ là chiến trường của hai người không? Nhân viên hỏi. Thế vì sao cô lại bấm like vậy? Thì cô nhìn thấy thứ gì hay ho, chẳng lẽ không bấm like sao? Like cho tác giả là sự động viên lớn nhất đối với sự cố gắng của họ. Hạ Lâm Hạ nói, tôi là Tương Phùng Nhất Hạ, cảm ơn Hạ Hạ đã động viên, tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, càng ngày càng cho ra lò nhiều tác phẩm hay và ngọt ngào hơn, ha ha ha ha, vậy mà tôi tin thật luôn kìa. Hạ Lâm Hạ, cô nói thật đi, rốt cuộc là cô đã xem trộm bao nhiêu video rồi? Nhân viên quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, cô Quý có xem video đấy chưa? Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên. Nói, xem rồi, là cô ấy chia sẻ cho tôi yêu chết góc nghiêng này, vẫn là Tương Phùng Nhất Hạ, đây, cuộc đời này tôi đã mãn nguyện, video của tôi được cả hai chính chủ xem luôn, hội chị em còn đần mặt ra đấy làm gì, mau học cách edit đi, không chừng còn được idol để mắt đến đấy, cười chết mất, còn có chuyện chính chủ sẽ xem mấy video thế này sao? Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn chị, tò mò hỏi, chị cảm thấy video kia edit thế nào? Quý Phùng Tuyết nhịn cười, cô cảm thấy sao? Hạ Lâm Hạ chống cằm, nghiêm túc bình luận, không tồi, edit rất có cảm giác điện ảnh, bạn editor này rất giỏi, tôi còn nhịn không được mà thành fan cuồng đây. Mùa hạ SSD, phốc, Quý Phùng Tuyết thật sự không nhịn nổi nữa, nhưng không giống với những tiếng thét chói tai ở mục bình luận, chị chỉ đặt cánh tay lên cửa sổ xe, khe khẽ nở nụ cười, lưu lại sườn mặt cho khán giả. Nhưng trong ánh mắt long lanh ấy ngập tràn niềm vui, gần như tràn ra cả màn hình. Cách chương.